Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Quy thấy công chúa Thẩm Thẩm không thấy đâu cũng đòi cưỡi ngựa. Thẩm Vô Cữu liền bảo Trình An dẫn hắn đi theo. Sở Du Ninh thúc ngựa đi trước, rất nhanh đã vượt qua một chiếc xe ngựa vượt qua khoảng 20 mét. Sở Du Ninh đột nhiên kéo ngựa lại, quay đầu ngựa, hứng thú nhìn chiếc xe ngựa đó, chỉ thấy xe ngựa đó bị thứ gì đờ, vào kêu ầm ầm. Người đánh xe là một tráng hán trung niên, trông có vẻ hung dữ. Sở Du Ninh lấy thịt khô trong hà bao ra, vừa ăn vừa đợi xe ngựa đến. Rất nhanh, Trình An cũng dẫn theo A Quy đuổi đến. Thấy Sở Du Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa chạy tới phía sau, trong lòng giật mình, không phải lại xảy ra chuyện gì chứ? Công chúa, có phải chiếc xe ngựa này có vấn đề gì không? Trình An khẽ hỏi, mắt A Quy sáng lên. Có kẻ xấu, hắn lại được cùng công chúa Thẩm Thẩm bắt kẻ xấu rồi. Sở Du Ninh bế A Quy đang ở trước người Trình An lên đặt trước người mình. Chia thịt khô cho hắn ăn. Hỏi Trình An, kẻ buôn người có bán con tin theo cân không? Trình An giật giật khóe miệng. Cũng không phải bán thịt lợn. Bán theo cân thế nào được? Nhưng nghe ý của công chúa, người đánh xe này có lẽ là kẻ buôn người. Ta biết, A Quy giơ thân lên. Công chúa Thẩm Thẩm, kẻ buôn người chuyên bắt những đứa trẻ đẹp, sau đó bán vào trong núi, để đứa trẻ không bao giờ gặp lại cha mẹ, còn bị đánh đập không được ăn cơm. Mẫu thân đã nói với hắn như vậy, không cho hắn lén chạy ra ngoài chơi. Nếu không bị kẻ buôn người bắt đi thì sẽ không bao giờ còn gặp lại mẫu thân. Đại bá mẫu, tam thẩm thẩm nữa, còn có nhị cô cô, hai tỷ tỷ và tứ thúc ngũ thúc. Còn nói nếu phụ thân về nhà mà không thấy hắn thì sẽ khóc. Sở Du Ninh nắm lấy bàn tay giơ cao của A Quy lắc lắc. Vậy bắt người lớn thì sao? Người mà vừa béo vừa to ấy. A Quy lắc đầu, mẫu thân không nói. Người lớn cũng bị kẻ buôn người bắt sao? Trình An đã hiểu ra, người bị bắt cóc trong xe ngựa này không phải trẻ con mà là người lớn. Vậy thì chuyện này còn lớn hơn, một người lớn bị bắt cóc, đằng sau còn liên quan đến rất nhiều thứ. Hắn có nên khuyên công chúa rời đi không? Thôi bỏ đi, khuyên cũng không khuyên được. Công chúa, có cần thuộc hạ đi chặn xe ngựa lại không? Trình An xin chỉ thị. Không cần, nó sẽ tự dừng lại. Nam tử đánh xe thấy hai người vừa cưỡi ngựa phi nhanh qua đột nhiên dừng lại trên quan đạo. Đặc biệt là nữ tử mặc áo xanh kia, thấy nàng trắng trẻo xinh đẹp, dáng vẻ phú quý liền biết không dễ chọc. Vì vậy khi đánh xe tiến lại gần thì đột nhiên tăng tốc độ. Nhưng vừa đi qua, con ngựa của hắn đột nhiên dừng lại, thúc thế nào cũng không đi được. Hoa, wow, thật sự dừng lại rồi. A Quy kinh hô, hôm nay lại là một ngày mở ra cánh cửa thế giới mới. Tiếng động trong xe ngựa càng lớn hơn. Nếu tráng hán trung niên còn không biết tại sao hai người này lại ở đây chặn đường thì gã đúng là phí một bộ óc. Hắn nhảy xuống xe, vẻ mặt cảnh giác, không biết hai vị muốn làm gì. Ta phụng lệnh lão gia nhà ta, đưa nhị công tử phát bệnh điên về quê cũ tĩnh dưỡng. Chủ nhân ta là chính tam phẩm thông chính sứ đại nhân. Đây là Du Ninh công chúa. Trình An lên tiếng, tráng hán trung niên trợn mắt, sợ đến mức quỳ phịch xuống đất. Kẻ hèn mắt mù không biết Thái Sơn, cầu công chúa tha mạng. Cách chương.